Song não y long 75 chương 726 cười đáng ghét Hợp An về tới vào ở khách sạn. Hiện tại cơ hồ mỗi một đại thành thị đều có tạo mới thành vận động. Bởi vì phá dỡ lão thành khu sẽ có khó có thể tưởng tượng to lớn chi phí. Mà tại trống không chi địa kiến tạo mới thành. Liền tương đương với tại một tờ giấy trắng bên trên vẽ tranh. Xa so với bôi xóa và sửa đổi muốn dễ dàng hơn nhiều. Sở dĩ tại mới thành quy hoạch về sau kiến tạo khách sạn, tối thiểu nhất tại phần cứng công trình bên trên sẽ so lão thành khu muốn mạnh hơn không ít. Hợp An bản thân ở trong nước liền hưởng có nhất định nổi tiếng. Lại thêm hiện tại tham gia hội nghị. Còn có một cái vương viện sĩ đệ tử quang hoàn. Sở dĩ tổ ủy hội an bài cho hắn khách phòng cũng là hành chính cấp bậc giường lớn phòng. Hắn vừa mới trở lại khách sạn. Trong điện thoại di động liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nhìn thấy nhắc nhở về sau. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Tại phương diện chỗ ấy, hắn mặc dù nhìn qua luận văn, nhưng là bởi vì là thời gian cùng địa điểm đều bất thường quan hệ. Sở dĩ hắn cũng chỉ là sơ bộ xem một lần mà thôi. Tuy nói chưa xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu, nhưng chỉ bằng vào thứ nhất mắt ấn tượng, hắn đã cảm thấy thứ này có hy vọng. Đương nhiên, Hợp An cũng không biết cái này kỳ thật chính là phương diện nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc bước đầu tiên. Hắn chỉ là ra ngoài một vị nhân viên nghiên cứu khoa học vô ý thức cảm giác. Cảm thấy hướng phương diện này cố gắng. Rất có thể mang đến cho hắn một chút ngoài định mức kinh hỉ mà thôi. Khoa học nghiên cứu mặc dù đều là bịt mắt trong đêm tối hành tẩu. Nhưng là trải qua giai đoạn trước tìm tòi về sau. Ngược lại cũng không phải thật không có đầu mối. Tại nhiều lần thí nghiệm đồng thời tổng kết về sau. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhô ra một chút đường đi tới. Đương nhiên cụ thể cuối cùng con đường nào tử có thể thành công, liền không ai có thể phố bầu ngực đánh cược. Bất quá, chỉ cần có một con đường có thể làm cho nghiên cứu tiến thêm một bước, đó chính là thành tích. Hợp An khi nhìn đến luận văn thứ nhất mắt thời điểm, liền có một loại cảm giác, đó chính là muốn theo vào. Nếu không phải như thế, lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng như thế nhiệt tâm. Đề cử nước ngoài tập san. Đồng thời đưa ra uổng phí giúp phương kiện làm công làm phiên dịch. Dù là vương viện sĩ lại xem trọng phương kiện. Nhưng nếu như không có nhất định lợi ích. Người bình thường là tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này dây dưa. Về tới gian phòng, Hợp An đem máy tính mở ra. Từ trong email download luận văn, lại lần nữa nghiêm túc nhìn lại. Lần này hắn tuyệt đối là hết sức chăm chú. Cẩn thận đọc lấy luận văn bên trong mỗi một câu đồng thời thử nghiệm tiến hành phân tích của mình. Cái này mạch suy nghĩ. Ăn. Tuy nói cùng trước đây thiên kia luận văn có chút trùng điệp. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn lại đó có thể thấy được. Đó cũng không phải cái gì đạo văn. Mà là được cho cách khác đường tắt. Nói cách khác. Tại đã có thành tích tiến tới đi thay đổi nhỏ đồng thời tìm được tiếp theo có thể đi con đường. Khoa học nghiên cứu chính là một cách không ngừng thử lỗi quá trình. Tại luận văn phát biểu về sau. Tất cả mọi người biết cái này mạch suy nghĩ cùng cách làm. Mà tại không có độc quyền tình huống dưới. Bất kỳ người nào đều có quyền ở đây cái mạch suy nghĩ bên trên tiếp tục đi tới đích. Sở dĩ. Nhiều khi cái thứ nhất đưa ra cái này mạch suy nghĩ tác giả thường thường cũng không phải là cuối cùng thu hoạch người. À! Kỳ thật tại phát biểu luận văn thời điểm. Vị tác giả này liền đã thu hoạch bất quá. So với một cái mạch suy nghĩ cuối cùng thành phẩm ít lợi. Đó chính là thiên xoa địa viễn. Chuyện như vậy tại toàn bộ giới khoa học là 10 phần bình thường. Mà trên thực tế, thiên kia luận văn mặc dù có nhất định chất lượng. Nhưng là nghiên cứu ra được đồ vật lại tuyệt đối không đạt được cấu thành độc quyền tiêu chuẩn. Sở dĩ Hợp An đối với phương diện tham khảo cùng tiếp tục nghiên cứu cũng không kỳ quái. Nhìn xem luận văn bên trên miêu tả hết thảy, Hợp An đột nhiên phát hiện mình tay có chút ngứa. Hắn muốn trở lại phòng thí nghiệm. Dựa theo phía trên miêu tả phương pháp lặp lại thao tác một lần. Nhìn xem làm ra đồ vật phải chăng xác thực có hiệu quả. Đó cũng không phải lãng phí, mà là một loại cần thiết tiêu hao. Dù sao, khoa học thứ này cũng không phải là nói ngẫu nhiên thành công một lần là được rồi. Chân chính khoa học giảng cứu chính là chương trình hóa, là vô luận bao nhiêu lần thí nghiệm đều có thể có được giống nhau sản phẩm sự thật. Đương nhiên, ở trong quá trình này cho phép có nhất định thất bại tỷ lệ. Về phần như thế nào khống chế cái số này, đó chính là một chuyện khác. Đột nhiên, gõ cửa bên trên vang lên, đem Hợp An suy nghĩ từ luận văn bên trong kéo lại. Hắn lắc đầu, ngón tay từ trên bàn phím rời, đứng lên mở cửa. Ngoài cửa là một cách niên cấp cùng hắn tương đương nam tử, trên mặt của hắn mang theo tia tia tiếu ý. Trương Liên Đào. Hợp An ngạc nhiên nói: sao ngươi lại tới đây? Trương Liên Đào cùng hắn là một vị đồng hành. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là cùng một cách lão sư, nhưng là nghiên cứu đầu đề lại có chút liên quan, sở dĩ lẫn nhau có mật thiết kết giao. Một tới hai đi về sau, cái này quan hệ cũng liền trở nên kiên cố đứng lên. Thế nào? Ngươi có thể đến, ta liền không thể đến a? Trương Liên Đào cười híp mắt nói: đừng quên, ta cũng là nội tiết chuyên gia a. Mà lại, chúng ta chỗ này mở chính là Hoa Đông 6 bước một thành phố đại hội. Ngươi một cái người của thủ đô chạy tới làm gì? Nghe cái này quen thuộc tiếng cười mắng, Hợp An cũng là nhịn không được cười lên. Nói: thủ đô liền không thể tới tham gia rồi? Ngươi cái này địa vực góc nhìn cũng quá nhỏ hẹp đi. Nói đùa ở giữa, Hợp An đem Trương Liên Đào đón vào. Trương Liên Đào mắt nhìn máy tính, cười nói: thế nào, tới chỗ này họp còn bận rộn như vậy à? Hắn mặc dù vẻn vẻn lườm liếc mắt, chưa nhìn qua cả bản đồ vật, nhưng chỉ cần nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính cách thức, liền biết đây nhất định là một thiên luận văn. Hợp An khẽ cười một tiếng, nói: ta ở chỗ này tìm được một thiên rất có ý tứ luận văn, hiện tại đang định phiên dịch một chút, gửi bản thảo đến Nuo San Quy. A, nội tiết phương diện đương nhiên. Trương Liên Đào do dự một chút, ánh mắt hướng phía màn hình quét liếc mắt, nhưng lập tức thu hồi lại. Hắn mặc dù đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại càng thêm minh bạch. Nếu như tại không có đạt được Hợp An cho phép tình huống dưới liền tùy tiện đọc qua, như vậy người bạn này về sau cũng đừng nghĩ lại làm. Hợp An cười ha ha một tiếng, bọn hắn lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, sở dĩ hết sức rõ ràng Trương Liên Đào tính tình. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, bất quá tại ta gửi bản thảo trước đó, đừng nói ra ngoài là được rồi. Được a. Trương Liên Đào đã đạt được cho phép, tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức cầm lấy con chuột, nhanh chóng lật động. Sau một lát, trên mặt của hắn tự nhiên mà vậy toát ra một tia ngưng trọng. Ý nghĩ này có chút quen thuộc a. Trương Liên Đào lầm bầm nói: ta giống như nhớ kỹ, trước kia có người đề cập tới cùng loại quan điểm. Là có người đề cập tới, bất quá thiên kia luận văn tác giả về sau liền không có tin tức, hẳn là nghiên cứu không thuận lợi đi. Hợp An than nhẹ một tiếng, nói: bất quá bản này luận văn nghiên cứu tiến độ nhưng là muốn vượt xa khỏi. Trương Liên Đào liên tục gật đầu, trong lòng cũng của hắn là có một tia tiếc nuối. Bất quá, tại nghiên cứu khoa học giới, cái thứ nhất đưa ra khái niệm cùng mạch suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại là những người khác hoàn thành thí nghiệm hòa luận văn tình huống nhiều vô số kể. Sở dĩ bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hợp An, bản này luận văn tác giả là ai? Là chúng ta trong nước hắc hắc, ngươi muốn biết a? Hợp An cười thần bí, nói: hắn hẳn là sẽ tham gia cái này đại hội, ngươi rửa mắt mà đợi đi. Trương Liên Đào nao nao, trong đầu lói lên rất nhiều tên người, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể dò số chớ ngồi. Nhìn xem Hợp An nụ cười trên mặt, hắn lần thứ nhất cảm thấy gia hỏa này cười đến thật đáng ghét a. Song não y long 75 chương 727 thuận tiện nhìn xem. Phương Kiện An tính ngồi ở văn phòng trong ghế, hắn yên lặng lật xem trên mặt bàn các loại tạp chí. Những này tạp chí mặc dù đại bộ phận đều là tiếng Trung phiên bản, nhưng cũng có thật nhiều tiếng Anh bản. Những này tạp chí đều là hai viện tích lũy tháng ngày để giành được tới tốt lắm đồ vật. Bên trong chỗ bao gồm không chỉ có riêng là nội tiết khoa tư liệu, mà là bao hàm toàn diện thậm chí liền ngoại khoa thuật thức giới thiệu đều có. Đương nhiên, phương kiện để ý nhất vẫn là những cùng nhân thể kia nội khoa có quan hệ đồ vật. Cùng Hợp An nói chuyện về sau, phương kiện hiểu rõ đến thiếu sót của mình. Hắn mặc dù nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng tri thức, liền liền tật bệnh đặc hiệu thuốc hắn cũng có thể chơi đùa ra. Nhưng là trước đó, hắn nhất định phải nắm giữ hiện đại khoa học tuyến ngoài cùng các loại tật bệnh nghiên cứu động thái. Bằng không mà nói, nếu như hắn xuất ra một hạng nghiên cứu, mắt thấy đại công cáo thành thời điểm, lại có người đột nhiên nhảy ra nói cho hắn biết, hắn chỗ nghiên cứu đồ vật, trước kia sớm đã có người nghiên cứu qua, đồng thời đăng ký độc quyền. Như vậy lúc này, phương kiện liền muốn trợn tròn mắt. Đó cũng không phải nói đùa, mà là một kiện rất có thể sự tình. Phương kiện cũng không hy vọng xa vời mỗi một loại tân dược ra về sau, chính mình cũng có thể kiếm lấy toàn bộ lợi nhuận. Hắn mười phần minh bạch khi một người muốn đứng đến chỗ cao nhất thời điểm như vậy liền nhất định phải hiểu được chia sẻ. Nếu như trông cậy vào đem tất cả tiền đều nhét vào miệng túi của mình, như vậy kết quả sau cùng khẳng định là không có bằng hữu. Mà một khi bị thế giới này tất cả mọi người cô lập, kỳ hạ trận liền có thể tưởng tượng được. Coi như ngươi nắm giữ độc quyền lại như gì không quyền không thế không có tiền, ai sẽ vì ngươi đi thư kiện a? Sở dĩ, khi siêu cấp dịch dinh dưỡng lúc đi ra, phương kiện lập tức liền lựa chọn một cách hợp tác đồng bản. Đem những sản xuất kia tiêu thụ khâu giao cho người khác đi làm, hắn chỉ là ổn định lại tâm thần tiếp tục nghiên cứu, cách này mới là tốt nhất tuần hoàn. Bất quá, đó cũng không phải nói, phương kiện đối với tiền tài liền không có hứng thú. Hắn tuyệt đối không muốn làm oan đại đầu. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, phương kiện không cần quay đầu lại liền biết, đây là Đồng Nhạc Hân. Tiểu Phương, nhìn cái gì dạng này tích cực a? Đồng Nhạc Hân ánh mắt liếc đi qua. Kể từ khi biết phương kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn về sau, trong bệnh viện người thái độ đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cải biến. Liền liền hắn thay mặt giáo lão sư Đồng Nhạc Hân cũng không ngoại lệ. Nói chuyện cùng hắn thời điểm thái độ hơn xa trước kia phải tốt hơn nhiều. Phương kiện buông xuống tạp chí, đứng lên mỉm cười nói, Đồng bác sĩ, ngài tốt. Nhân gia có thể vẻ mặt ôn hòa đối đãi ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Cuối cùng, thời khắc này phương kiện vẫn như cũ là một cái thực tập sinh, là một cái không có đơn thuốc quyền lợi thực tập thầy thuốc. Đồng Nhạc Hân ánh mắt quét một vòng cười nói, ngươi liền tiếng Anh tạp chí cũng nhìn hiểu ai, như thế khó được. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng vỗ trán một cái, bật cười nói, ta quên mất, ngươi liền tự nhiên đều có thể phát biểu luận văn, tiếng Anh tự nhiên không làm khó được ngươi. Phương Kiện là người nước Hoa, từ nhỏ học tập chính là Hoa quốc ngôn ngữ. Nhưng là trên thế giới này, đi tại nghiên cứu khoa học tuyến ngoài cùng, lại thường thường đều là quốc gia phương Tây học giả. Tuy nói tại quốc gia phương Tây bên trong cũng có được khác biệt ngôn ngữ, nhưng tiếng Anh không thể nghi ngờ là giao lưu rộng rãi nhất ngữ ngôn. Sở dĩ, những đứng đầu nhất kia nghiên cứu khoa học trong tạp chí chỗ san đăng đều là tiếng Anh. Về phần tiếng Trung sách báo nha, kỳ thật cũng là có tiếng Anh bản. Nhưng đó chính là cái gọi là hải ngoại bản. Chân chính cố có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, vậy liền không được biết rồi. Phương Kiện mỉm cười nói, Đồng bác sĩ, ta cũng chỉ là lung tung nhìn xem mà thôi. Lung tung nhìn xem, Đồng Nhạc Hân khoát tay chặn lại, nói, ta nghe nói hiện tại rất nhiều đỉnh cấp học giả mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian dài đi tìm hiểu mới nhất nghiên cứu khoa học động thái. Tuổi của bọn hắn mặc dù lớn, đã lại không làm cụ thể thí nghiệm, nhưng là thông qua phương thức như vậy lại có thể nắm giữ mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, cũng lại còn có thể kích phát linh cảm, làm tốt thí nghiệm kế hoạch đâu. Hắn dừng một chút, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tò mò, nói, Tiểu Phương, ngươi có phải như vậy hay không? Phương Kiện nghe răng trợn mắt nửa ngày, nghiêm nghị gật đầu, nói, Đồng bác sĩ, chính là như vậy. Làm ta nhìn mới nhất nghiên cứu khoa học luận văn thời điểm, thường thường cũng sẽ nhận dẫn dắt, đồng thời làm tốt bước kế tiếp khoa học nghiên cứu. Trong lòng của hắn quả thực chính là muốn cất tiếng cười to. Hắn đang suy nghĩ, muốn như thế nào đem phân giải khai các loại thí nghiệm kế hoạch từng bước một đi thực hiện. Tuy nói hắn đã đem đặc hiệu thuốc tinh luyện phương thức tiến hành các loại trình tự phân giải. Nhưng là, nếu có người từ đầu theo tới chân, khẳng định như vậy sẽ hoài nghi. Vì cái gì phương kiện chế định thí nghiệm kế hoạch hoàn thành suất cao như vậy đâu, thí nghiệm thứ này cũng không phải là nói có đầu nhập về sau liền nhất định có thể cam đoan sản xuất. Lượng lớn đầu nhập cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, trừ đạt được một chút xem không hiểu số liệu bên ngoài, liền không có một chút tác dụng nào. Tối thiểu nhất, khi tìm thấy sử dụng những này số liệu tác dụng trước đó, toàn bộ đầu nhập đều là đổ xuống sông xuống biển. Cái này mới là thí nghiệm chính quy cách làm. Nhưng là, nếu như hết thảy dựa theo phương diện thí nghiệm kế hoạch đi tiến hành, thất bại như vậy khả năng quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần là một người bình thường khẳng định có thể nhìn ra trong đó mờ ám. Như vậy, cố ý để thí nghiệm thất bại mấy lần phương diện đối với cái này còn không có quyết định sau cùng chủ ý. Nhưng là, giờ phút này nghe Đồng Nhạc Hân nói chuyện, hắn lại là trong lòng đại hỷ. Đúng vậy a, chính mình làm gì cân nhắc nhiều như vậy chứ, chỉ cần nhiều đọc luận văn, đem một chút cùng trong trí nhớ mình có chút cùng loại khều ra. Như vậy qua sự gom ít thành nhiều, thành công của hắn liền sẽ trở thành tất nhiên. Mà những hoài nghi kia hắn người sẽ rất khó lấy thêm dạng này lấy cớ đi làm khó hắn. Tâm niệm vừa động, Phương Kiện cầm lên một quyển tạp chí, chỉ vào trong đó một thiên nói: Đồng bác sĩ, ngài nhìn, thiên văn chương này đưa ra một cách mới mạch suy nghĩ, cùng ta nghĩ có chút ăn khớp. Nhưng là cái này mạch suy nghĩ tại thí nghiệm bên trong gặp một chút vấn đề, đó chính là vô pháp tan rã. Ngài nhìn ứng nên xử lý như thế nào a? Đồng Nhạc Hân nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem luận văn. Trong lòng phảng phất có được 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Phía trên này viết đều là thứ gì a, hắn đương nhiên nhìn ra được. Đây là luận văn, mà lại là một thiên cùng nội tiết có quan hệ luận văn. Nhưng là, hắn chỉ là một cái thầy thuốc, một cái lâm sàng thầy thuốc a, nếu như trước mắt có một vị nội tiết bệnh nhân ở chỗ này, như vậy vô luận đối phương có thân phận gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ luống cuống. Nhưng là đem bệnh nhân đổi làm thí nghiệm, Đồng Nhạc Hân đã cảm thấy có chút đâm tâm. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói: Tiểu Phương, vừa rồi chủ nhiệm cho ta biết, để hai chúng ta cùng đi khách sạn tham gia nội tiết chuyên khoa thảo luận đại hội. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, lấy hai viện danh nghĩa tham gia. À tốt. Phương Kiện nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên tạp chí, nói: Đồng bác sĩ, kỳ thật ta cảm thấy. À, Đồng bác sĩ, ngài đi nơi nào a, ta đau bụng, đi một chuyến phòng vệ sinh. Ngươi chính mình xem trước một chút đi. Song não y long 75 chương 728 thật giả lẫn lộn. Khách sạn trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, phảng phất mãi mãi cũng là tiếng người huyên náo. Khi Phương Kiện đi vào khách sạn, đồng thời thuận theo trong tiểu điểm bảng hướng dẫn đi đến hội trường thời điểm, lập tức thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Đây là nơi thành phố tổ chức Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố nội tiết đại hội. Những người dự khẳng định đều có nhất định phương diện y học bối cảnh, bất quá tổng thể đến nói, khẳng định là lấy nội tiết phương diện vì chủ. Phương Kiện tham gia công tác, không phải nói hắn khi thực tập sinh thời gian cũng không phải là rất dài, cho nên rất không có khả năng nhận quá nhiều chữa bệnh phương diện nhân viên. Bất quá nha, hắn đối với mình trường học lại là tương đương quen thuộc. Đặc biệt là những so với mình kia thấp một giới học đệ nhóm, hắn nhiều ít đều gặp mấy lần. Dù là gọi không ra tên, tối thiểu cũng có thể hỗn cái quen mặt a. Mà lúc này, hắn tại đại hội trận xếp sau, nhìn thấy những người tuổi trẻ kia bên trong, liền có thật nhiều đại học y khoa học sinh. Một chút nhìn quá khứ, cảm thấy khuôn mặt quen thuộc tối thiểu có hơn 10 vị nhiều. Trong hội trường có thể dung nạp nhân số không ít, tối thiểu có thể ngồi 300 người trở lên. Đương nhiên, chỉ có phía trước hơn 100 người chỗ ngồi an bài được tương đối tốt. Không chỉ có chỗ ngồi, phía trước còn có một tấm phủ lên khăn lông lớn cái bàn còn hàng sau chỗ ngồi nha. Vậy liền đơn giản rất nhiều. Trưng bày từng thanh cái ghế liền đã thông báo đi. Phương Hiện ánh mắt chuyển động, lập tức phía trước sắp xếp trong ghế tìm được trưng bày hai viện nhãn hiệu. Hoa Quốc số ghế an bài vô cùng có chú ý. Hội nghị người chủ trì cùng chủ yếu nhất khách quý chờ nhất định phải an bài tại đài chủ tịch. Lần cấp một các học giả cùng có danh vọng đồng thời xác định đến bác sĩ. Tại hội nghị hàng phía trước cũng phải có lấy riêng phần mình bảng tên. Nếu như một cách bắt chuyện không đến, hoặc là thiếu khuyết một vị nào đó bảng tên, như vậy có lẽ liền sẽ khiến một ít người bất mãn. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số hội nghị bên trong, số người nhiều nhất kỳ thật cũng không phải là bản ngành nghề tinh anh, mà là ăn dưa người xem. Chỉ là những này ăn dưa người xem hoặc nhiều hoặc ít cùng chủ đề của hội nghị có chút quan hệ mà thôi. Chính như cái này lớn phòng hội nghị tối thiểu có hơn 300 người có thể nhập tọa. Hoa Quốc mặc dù rất lớn, bác sĩ số lượng cũng là rất nhiều. Nhưng là, mỗi một vị bác sĩ đều nói bận rộn, cấp bậc càng cao, năng lực càng mạnh bác sĩ thì càng như thế. Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố chữa bệnh đại hội. Danh vọng dù sao không phải cả nước tính. Nơi thành phố cũng vô pháp cùng thủ đô cùng ma đều phân cao thấp. Cho nên tới chỗ này tham gia hội nghị chân chính chuyên gia cùng tinh anh có thể có hơn 30 vị. Liền đã rất tốt. Về phần cách khác bỏ thêm vào phòng hội nghị người, cơ bản bên trên đều là hội nghị người tổ chức tìm đến mạo xưng bề ngoài. Đương nhiên trừ phóng viên bên ngoài, tới chỗ này người phần lớn cùng chữa bệnh ngành nghề có nhất định quan hệ. Thí dụ như nói y dược đại biểu, thí dụ như nói viện y học học sinh, cùng cho các bệnh viện lớn phân phối đi xuống danh ngạch. Chính như lúc này Phương Kiện chỗ ngồi bên trên bảng tên liền viết hai viện hai cái chữ. Khi Phương Kiện ngồi xuống thời điểm, bên cạnh hắn vị kia quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trên người hắn dò xét một lát, đôi mắt bên trong có không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc. Phương Kiện mắt nhìn hắn bàn trên mặt bảng tên, trên đó viết một viện hai chữ này. Tại nơi thành phố, một viện cùng hai viện mặc dù là đồng hành, nhưng là ở vào kịch liệt nhất cạnh tranh quan hệ. Tuy nói nơi thành phố xa không chỉ hai cái này ba vị trí đầu bệnh viện. Thế nhưng là hai nhà này bệnh viện thực lực tổng hợp. Không thể nghi ngờ lại là cả thị khu cường đại nhất. Đương nhiên, bọn hắn đều có riêng phần mình cường hãn nắm đấm khoa phòng. Tại chính mình cường hạng bên trên, vô luận là danh vọng vẫn là thực lực, đều đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng tại yếu hạng khoa phòng bên trong tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Mà nội tiết khoa tại hai nhà bệnh viện đều là có chút coi trọng, muốn nói danh tiếng cùng thực lực càng là tại sàn sàn với nhau. Phương Kiện mặc dù chỉ là một cái vòng khoa bác sĩ, nhưng cũng đã từ đối phương đôi mắt bên trong cảm nhận được một tia không hiểu thấu địch ý. Tựa hồ cũng là cảm thấy Phương Kiện ánh mắt, người kia đột nhiên đưa tay ra, nói, một viện, Lưu Kim Đào. Phương Kiện liền giật mình, nhưng lập tức cười một tiếng cùng hắn nắm tay, bình tĩnh nói, hai viện, Phương Kiện. Phương Kiện A. Lưu Kim Đào trầm ngâm một lát, nói cái tên này rất xa lạ A. Phương Kiện cười nói, ngài là một viện, ta là hai viện, chưa nghe nói qua, rất bình thường đi. Ha ha, tất cả mọi người là đồng hành, mà lại cũng đều là nội tiết khoa. Các ngươi hai viện nội tiết tất cả chủ nhiệm, phó cao cấp bác sĩ ta đều gặp. Lưu Kim Đào nhìn xem Phương Kiện, cười híp mắt nói, đương nhiên chủ trì bác sĩ ngược lại không nhất định có thể nhận ra toàn. Hắn mặc dù không biết Phương Kiện thân phận, nhưng cơ bản ánh mắt vẫn là có như vậy một chút. Trước mắt cái này thanh niên thấy thế nào cũng chính là hơn 20 tuổi. Cái tuổi này coi như trình độ lại cao cũng không có thể trở thành chủ nhiệm hoặc phó cao cấp bác sĩ. Ăn liền xem như chủ trì bác sĩ, hắn đều phải có điều hoài nghi. Dù sao, cái tuổi này bày ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng là không lừa được người a. Thế nhưng là, hôm nay cái hội nghị này mặc dù tràn ngập đại lượng không phải tinh anh nhân viên, thế nhưng là đối với một ít người đến nói, nhưng vẫn là tương đối quan trọng. Lưu Kim Đào ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: Phương thầy thuốc, ta là một viện chủ trì bác sĩ, ngươi tại hai viện, là nằm viện tổng A. Bởi vì Phương kiện đại biểu cho hai viện tới tham gia hội nghị, cho nên Lưu Kim Đào vẫn là coi trọng đối phương một đầu. Nếu là đổi một cách trường hợp, thí dụ như trong bệnh viện gặp được, Lưu Kim Đào khẳng định sẽ coi đối phương là làm một vị thực tập. Phương Kiện cười ha ha, cũng không giấu riêng, nói: Lưu thầy thuốc, ta là một cái thực tập sinh. A, cái gì thực tập sinh? Lưu Kim Đào sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ buồn cười. Các ngươi hai viện không ai rồi sao, làm sao để một cái thực tập sinh tới? Tới thật giả lẫn lộn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương cũng chỉ là một vị thực tập sinh. Tại dạng này trường hợp bên trong, hai viện vậy mà lại điều động một vị thực tập sinh làm đại biểu. Đây có phải hay không là quá mức trò đùa? Có lẽ là hắn khoa trương ngữ giận dữ một điểm, cho nên chung quanh ánh mắt của mấy người đều vô ý thức liếc đi qua. Mỗi một cái bệnh viện đều sẽ điều động đại biểu tới tham gia. Bình thường mà nói, có thể có tư cách, đều là riêng phần mình bệnh viện tinh anh thay đổi. Thậm chí sẽ có phó cao cấp thầy thuốc khác dẫn đội. Đương nhiên, một khi có loại cấp bậc này bác sĩ tham gia hội nghị, dù là không có tư cách ngồi đài chủ tịch, nhưng là hàng phía trước có danh tự chỗ ngồi khẳng định có bọn hắn một chỗ ngồi. Về phần ở chỗ này phụ cận ngồi xuống, thì là các năm thứ ba đại học sắp trong bệnh viện nội tiết khoa phòng chủ trì tinh anh. Kỳ thật, hai viện lúc ban đầu nhân tuyển chính là Phương Kiện phụ giáo bác sĩ Đồng Nhạc Hân. Chỉ là khi đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức lên tiếng về sau, cái này người liền đổi thành Phương Kiện. Đối với cái này, cho dù là Đồng Nhạc Hân bản thân đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì hắn đã xem qua Thiên Kia luận văn, tại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nhìn thông về sau, lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm sàng học y sinh cùng nghiên cứu khai phát dược vật học giả, mặc dù đều cùng y học có quan hệ, nhưng là hai cách hoàn toàn chi nhánh khác nhau a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú tại Phương Kiện thân bên trên. Những này chủ trì các bác sĩ ánh mắt dường như đều có chút bất thiện. Song não y long 75 chương 729 thiên chi kiêu tử Phương Kiện đảo mắt một vòng, khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn tại trước khi tới đây liền đã có nào đó loại dự cảm. Lấy tuổi của mình đại biểu hai viện tới tham gia dạng này hội nghị, tựa hồ cũng không phải là một cách lựa chọn rất tốt. Điểm này trước kia tham gia siêu cấp dịch dinh dưỡng buổi trình diễn thời trang thời điểm, liền đã từng có cùng loại trải qua. Bất quá, khi đó hắn cùng thần kinh nội khoa đại chủ nhiệm cùng một chỗ, có một vị đại chủ nhiệm vì hắn chỗ dựa, cho nên còn biểu hiện được cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ thì sao, đảo mắt bốn phía, liền chỉ có tự mình một người độc thân tác chiến. Đương nhiên, nơi này cũng không phải thật sự là chiến trường, cho nên Phương Kiện cũng vô pháp dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Đối mặt chung quanh mang theo một tia địch ý ánh mắt, hắn hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Lưu thầy thuốc, đây là bệnh viện chúng ta an bài. Ngươi thật sự là hai viện người? Một người trung niên nam tử cau mày hỏi. Ta tại hai viện học tập trao đổi qua, nhưng không nhớ rõ có ngươi người như vậy à. Phương Kiện chân mày khẽ nhích, nói: Ngài là? Ta là chín viện nội tiết khoa Hoàng Dương. À, Hoàng bác sĩ, ngài lúc nào đi giao lưu à? Nửa năm trước. Ha ha, nửa năm trước ta còn không có tốt nghiệp đâu. Phương Kiện cười nói: Ta là đại học y khoa, đến hai viện thực tập. Đại học y khoa Lưu Kim Đào ánh mắt trở nên càng lấy làm kỳ quái. Ngươi đã định khoa rồi sao? Không có. Ta hiện tại vừa vặn vòng khoa đến nội tiết. Mấy cái bệnh viện chủ trì sắc mặt càng thêm khó coi. Trận này hội nghị đối với ở đây đại đa số người đến nói, có lẽ là cao thâm, là nghe không hiểu. Bọn hắn đến nơi này đều là góp đầu người. Thế nhưng là, đối với mấy cái này tại các năm thứ ba đại học sắp trong bệnh viện tinh anh chủ trì nhóm đến nói, đây đúng là một cái cực tốt cơ hội. tuy nói tham gia một lần hội nghị, có lẽ không có cách nào thu hoạch được cái gì tài nguyên cùng tăng lên. Nhưng là, tại loại trường hợp này bên trong cùng đồng cấp bác sĩ giao lưu, lại là một cái rất rõ rệt soát danh vọng nơi tốt. Huống chi, tại dưới loại trường hợp này, bọn hắn còn có thể bị cao cấp bệnh viện thượng cấp bác sĩ coi trọng. Nếu như không cẩn thận dựng lên đường tử, liền có khả năng thu hoạch được tiến vào cao cấp bệnh viện tiến sửa tư cách. Dạng này tư cách thế nhưng là tất cả có chí hướng bác sĩ đánh phá ra đầu đều muốn tranh đoạt đồ vật A. Nhưng là tại một đám tinh anh bác sĩ bên trong đột nhiên lẫn vào một cái thực tập sinh. Tuy nói bọn hắn cũng đều biết, cái này thực tập sinh đã đại biểu hai chức viện đến. Như vậy khẳng định là bệnh viện sai khiến, không thể đem trách nhiệm đẩy lên đầu của bọn hắn bên trên. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ở bên cạnh họ, cách này cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhìn như ngồi ngang hàng vị trí bên trên vậy mà là một cách chưa định khoa thực tập sinh, bọn hắn liền không hẹn mà cùng sinh ra một loại oán giận cảm xúc. Giống như là một con chuột phân hỏng hỗn loạn, để bọn hắn suốt cuộc để không nổi bao lớn hứng thú. Hai viện cũng quá đáng đúng vậy a. Bọn hắn coi như không muốn tham gia trận này đại hội, như vậy cũng không cần phái người đến. Hiện tại tìm thực tập sinh tới. Một đám chủ trì nhóm lắc đầu. Bọn hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng lại cũng không sẽ đem lửa giận nhằm vào Phương Kiện. Chỉ là đang nói về hai viện cùng Phương Kiện thời điểm, không khỏi có chút tức giận mà thôi. Phương Kiện ngoan ngoãn ngồi xuống đối với bọn hắn nghị luận mắt điếc tai ngơ. Các ngươi muốn chửi liền chửi đi, dù sao đây là Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm an bài, ta chính là một cái cõng nồi. Giờ khắc này, Phương Kiện có hết sức rõ ràng nhận biết. Bất quá hắn cũng biết, những này chủ trì các bác sĩ cũng chính là qua qua miệng nghiện mà thôi. Nếu như lúc này Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm đến nơi này, cam đoan bọn hắn từng cách lại biến thành run lẩy bẩy chim cút, cũng không dám lại im lặng. Cho dù là không tại cùng một cái bệnh viện, nhưng là những này chủ trì nhóm cũng là không dám tùy tiện đắc tội một cách ba vị trí đầu bệnh viện khoa phòng đại chủ nhiệm. Bác sĩ cố nhiên là một cách chú ý kỹ thuật đệ nhất ngành nghề. Nhưng là, tại ngươi không có có được nghiền ép tính kỹ thuật thực lực thời điểm, vẫn như cũ là tránh không được có sắp xếp tư luận bối tình huống. Phương Kiện xoay mở bình nước suối khoáng uống một ngụm, sau đó hai mắt khép hờ nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Lúc này, hắn phảng phất biến thành một vị đắc đạo cao tăng, hết sức chuyên chú đà tọa sửa thiền. Đối ngoại sự tình hoàn toàn không biết, cũng không biết qua bao lâu, Lưu Kim Đào đám người trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn nghiên cứu thảo luận chủ đề cuối cùng từ hai viện không thức thời biến thành có quan hệ với nội tiết phương diện nghiên cứu và thảo luận. Những người này dù sao cũng là riêng phần mình bệnh viện thanh niên bác sĩ bên trong người nổi bật. Khó được có cơ hội gặp mặt. Bởi vì cái gọi là ba câu không rời nghề chính, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Phương Kiện nhìn như đối với chung quanh sự tình thờ ơ, nhưng là hai lỗ tai của hắn lại một mực đang nghe trộm. Nghe chủ đề cải biến, hắn cũng là âm thầm vui mừng. May mắn những thầy thuốc này hay là thực sự có bản lĩnh, cho nên mới có thể thảo luận. Nếu như mỗi một cách đều là gà mờ, như vậy lúc này bọn hắn liền tuyệt không có khả năng là học thuật vấn đề, mà là các loại bát quái cùng lời đồn. Đột nhiên, phòng hội nghị lớn cửa phương hướng truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Hai cách hơn 30 tuổi nam tử sóng vai đi đến, mà theo lấy bọn hắn đến, rất nhiều người đều là đứng lên hướng lấy bọn hắn đón quá khứ. Phương Kiện rốt cuộc mở mắt, bởi vì hắn ở trong lòng tính toán thời gian. Nếu như không có tính ra sai lầm, như vậy trận này đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, mặc dù có chút khoảng cách nhưng hắn vẫn là thấy được Hợp An. Lúc này Hợp An chính là cái kia hai cái gây nên oanh động nam tử một trong. Mà vây lấy bọn hắn nói chuyện người thì là các nơi y dược đại biểu cùng bản địa nổi tiết một chút khoa phòng các đại lão. Hai người kia là ai? Một vị bác sĩ thấp giọng hỏi nói, bệnh viện chúng ta Trương phó cao vậy mà đi qua. Bình thường mà nói, chủ động nghênh tiếp người, thân phận địa vị khẳng định là không bằng người đến. Tại vì bác sĩ này trong lòng cái kia nghênh. Đón phó cao đắc là khoa phòng người có quyền, cũng là hắn đang phấn đấu mục tiêu. Mà giờ khắc này nhìn thấy đấu thầu này cán chất đầy tiếu dung, hướng hai cái cùng mình niên kỷ tương đương người chuyện trò vui vẻ. A, có lẽ dùng mang theo vẻ nịnh hót tiếu dung chuyện trò vui vẻ để hình dung càng thỏa đáng một điểm. Chính mắt thấy một màn này, để vị bác sĩ này tại mở rộng tầm mắt đồng thời cũng là sinh lòng hồ nghi. Lưu Kim đào mắt nhìn, cười nói, cái kia hai cái chính là Hợp An cùng Trương Liên Đào. Ngươi sẽ không liền bọn hắn cũng không biết a a. Vương Lương viện sĩ học sinh a. Hoàng Dương cười nói, còn có một cách là Ma Đều bệnh viện nhân dân. Ha ha. Bọn hắn nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử a. Đang nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói của hắn tránh không được mang theo chút đố kỵ cùng ghen tị. Sự thật bên trên, có thể trở thành riêng phần mình bệnh viện chủ trì bác sĩ, đồng thời đại biểu bệnh viện khoa phòng đến nơi này, bọn hắn ở trong mắt tuyệt đại đa số người cũng đã là tương đương người thành công vật. Nhưng là nếu như cùng hai vị kia so sánh, liền lại là thiên xoa địa viễn. A, bọn hắn hướng chúng ta đi tới. Một vị bác sĩ phụ trách kinh ngạc nói, các ngươi ai biết bọn hắn a. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hợp An tách ra người nhóm thẳng tắp hướng bọn hắn đi tới. Song não y long 75 chương 730 đại lão chào hỏi Hợp bác sĩ. Hợp bác sĩ, ngươi tốt. Trương bác sĩ, ngươi tốt. Hợp bác sĩ, Trương bác sĩ, chào các ngươi. Theo lấy bọn hắn đến gần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chào hỏi lên. Kỳ thật hai vị này bác sĩ niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Nếu là phóng tới giống nhau bệnh viện, nhiều nhất chính là một cái thâm niên chủ trị, không tầm thường đến phó cao cấp liền đã thấy đỉnh. Nhưng là ngăn không được thế giới này bên trên thật sự có lấy may mắn tồn tại. Bọn hắn bản thân liền là thiên phú dị bẩm, thành tựu vượt xa người đồng lứa, lại thêm trên có lấy ngành nghề đại lão ở sau lưng ủng hộ, cho nên có thể đủ tại 40 tuổi trước đó liền đã đạt đến người bình thường vĩnh viễn khó mà với tới độ cao. Hợp An cùng Trương Liên Đào không thể nghi ngờ chính là nhân vật như vậy. Vô luận là bọn hắn bản thân thiên phú và cố gắng trình độ, vẫn là phía sau lão sư, đều là hoa quốc số 1. Cho nên khi bọn hắn xông ra danh hiệu về sau, thường thường có thể lực áp phổ thông bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc đại lão, hơn nữa còn làm cho đối phương không lời nào để nói. Bất quá giờ phút này hai người bọn họ qua đến thời điểm, mặc dù đều là trên mặt tiếu dung, đồng thời từng cách đáp lại mọi người chung quanh chào hỏi, nhưng là Trương Liên Đào đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có một vòng làm sao cũng vô pháp hóa giải vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Hợp An cùng một chỗ tiến đến, nhưng không biết Hợp An gia hỏa này đột nhiên lên cơn điên gì, vậy mà vứt xuống một đám bằng hữu hướng cái phương hướng này đi tới. Trương Liên Đào tại khẽ giật mình về sau cũng là vô ý thức cùng đi qua, nhưng mà sau khi đi mấy bước mới có phản ứng, chính mình đây là tại làm gì a. Chỉ là như là đã theo sau như vậy nửa đường vứt xuống tựa hồ không phải một cái thói quen tốt, cho nên Trương Liên Đào đành phải bất đắc dĩ tiếp tục đi theo. Rất nhanh, Hợp An liền đã đi tới phương kiện đám người phía trước. Những đến từ kia các bệnh viện lớn tinh anh chủ trì nhóm cùng một chỗ thời điểm, còn có thể chuyện trò vui vẻ, đồng thời vô tình hay cố ý khinh bỉ một chút phương kiện. Đó cũng không phải bọn hắn kiêu ngạo hoặc là cuồng vọng tự đại, mà là bác sĩ giữa bầu trời sinh khinh bỉ liên quan hệ. Muốn biết, bọn hắn đều là có hành nghề nhiều năm kinh nghiệm chủ trị, hơn nữa còn không là vừa vặn tấn thăng chủ trị, là đã chủ trị nhiều năm, đồng thời có hy vọng tấn thăng phó cao thâm niên chủ trị. Nếu là tại hai viện, bọn hắn liền tương đương với Đồng Nhạc Hân nhân vật như vậy. Tại ba vị trí đầu trong bệnh viện, thầy thuốc như vậy đã coi là lực lượng trung kiên, mà lại rất có thể tại tương lai lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu. Trong mắt bọn họ, đừng nói là thực tập sinh, liền xem như nằm viện cùng nằm viện tổng đều không coi vào đâu. Cho nên, khi một cái thực tập sinh lẫn vào đội ngũ của bọn hắn thời điểm, loại tâm tình này tuyệt đối là dị thường chua thoải mái. Liền tựa như một trường học bên trong học bá nhóm tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên sát nhập vào một cái hạng chót học cặn bã. Như vậy học bá nhóm sẽ dùng như thế nào ánh mắt đi xem đãi đâu. Thế nhưng là khi Hợp An đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền lập tức chột dạ. Có lẽ bọn hắn trong âm thầm biết nói, Hợp An sở dĩ có hôm nay danh khí, đó là bởi vì hắn có một cái viện sĩ lão sư duyên cớ. Nếu là đem cái này cái cơ hội lưu cho ta, ta cũng sống vậy có thể đạt tới độ cao này. Nhưng mà cái này chỉ là bọn hắn trong âm thầm miệng bên trên không phục. Có thể nội tâm của bọn hắn bên trong kỳ thật cũng là minh bạch. Coi như đem cái này cái cơ hội cho mình, bọn hắn 89 phần 10 cũng là không đạt được độ cao này. Cho nên khi Hợp An cùng Trương Liên Đào tại trước người bọn họ một đứng thời điểm, sắc mặt của bọn hắn liền không tự chủ được trở nên khẩn trương lên. Hợp bác sĩ, Trương bác sĩ, chào các ngươi. Trương Liên Đào khẽ gật đầu thận trọng lấy không nói gì. Mà Hợp An cũng là liên tiếp gật đầu, sau đó lập tức nói, Phương thầy thuốc, ngươi rốt cuộc đã đến. Phương thầy thuốc đám người hai mặt nhìn nhau, trong chúng ta người nào họ Phương a Phương, cái này họ cũng không hiếm thấy. Nhưng là tại bọn hắn mấy người này bên trong, vừa lúc cũng không có người họ Phương a. Đột nhiên, Lưu Kim Đào biến sắc, đột nhiên quay đầu hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Hắn nhớ ra rồi, cái này thực tập sinh tại giới thiệu chính mình thời điểm giống như chính là gọi Phương cái gì. Không đúng. Không có khả năng. Lưu Kim Đào dùng sức lắc đầu. Hợp An làm sao có thể hướng hắn chào hỏi. Nhất định là chính mình để ý tới sai. Nhưng mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy Phương Kiện mặt bên trên chậm rãi nổi lên vẻ tươi cười. Nói, Hợp bác sĩ, ngươi tốt. Hợp An cười nói, Phương thầy thuốc, ngươi luận văn ta tối hôm qua bên trên nhìn kỹ, cũng phiên dịch một chút. Bất quá còn có một số vấn đề nghĩ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Hắn dừng lại một chút, nói, chờ một chút nghỉ kết thúc về sau, ta mời ngươi ăn cơm. Phương thầy thuốc nhất định phải đáp ứng a. Phương Kiện nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, Hợp bác sĩ, ở xa tới là khách, hẳn là ta mời ngươi mới đúng. Ai, đây là ta hướng ngươi thỉnh giáo, đương nhiên là ta mời. Ta là người địa phương, đường đầu quen, vẫn là ta tới đi. Hai người bọn họ ở chỗ này không coi ai ra gì nói chuyện. Để xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nhất là kinh ngạc dĩ nhiên chính là Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương đám người. Bọn hắn trợn tròn trong mắt, dùng đến khó có thể tin ánh mắt hướng phía Phương Kiện. Chúng ta sẽ không là tập thể nghe nhầm rồi a? Hợp bác sĩ cùng cái này thực tập sinh đang nói cái gì? Bọn hắn tại cướp mời khách a? Không đúng, đây chỉ là thứ yếu sự tình. Chân chính trọng yếu là bọn hắn đang nói cái gì luận văn. Những người này dù sao đều là ngành nghề tinh anh, tại sao khi khiếp sợ lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Phương Kiện viết một thiên luận văn, sau đó Hợp An đọc, tại phiên dịch. Đồng thời có nhiều chỗ muốn hướng Phương Kiện thỉnh giáo a. Hôm nay số mấy? Sẽ không là ngày cá tháng tư đi. Khi ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú đến Phương Kiện thân bên trên thời điểm, tự nhiên mà vậy nghĩ đến lúc trước đối với hắn không nhìn. Không sai, chính là không nhìn. Bọn hắn vừa rồi đem cái này thực tập sinh xem như người trong suốt. Trừ Lưu Kim Đào cùng Hoàng Dương nói qua hai câu nói bên ngoài, những người khác liền chưa từng để ý, trực tiếp đem hắn nhảy đi qua. Mà lúc này liên tưởng đến Hợp An cùng Phương Kiện đối thoại, mặt của bọn hắn bên trên lập tức trở nên nóng bỏng. Chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì rồi? Luận văn chương Liên Đào khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, rơi xuống Phương Kiện thân bên trên, kinh ngạc nói, Hợp An, thiên kia luận văn là hắn viết. Hợp An sắc mặt hơi đỏ lên, chừng đồng bạn một chút, giải thích nói, Phương thầy thuốc, là như vậy, Liên Đào tiếng Anh trình độ rất tốt, mà lại cũng là một vị nội tiết phương diện chuyên gia. Cho nên ta mời hắn đến cho ta kiểm định một chút. Không có trải qua ngươi cho phép, liền để hắn trước nhìn luận văn, thật xin lỗi a. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Hợp bác sĩ khách khí. Có thể có được Trương thầy thuốc trợ giúp. Ta là cầu còn không được đâu. Trương Liên Đào sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Hắn đương nhiên minh bạch học thuật giới quy củ. Nhưng vừa mới không kìm lòng nổi phía dưới. Những lời kia lại là thốt ra. Ánh mắt tiếp tục tại Phương Kiện thân bên trên tuần tra cái tuổi này. Thiên kia luận văn. Hắn nói lắp một xuống khóe miệng, làm sao cũng vô pháp đem hai cái này liên tưởng đến nhau a. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Chẳng lẽ Phương Kiện là một vị trời sinh mặt non người? Kỳ thật hắn đã hơn 30 tuổi đi song não. Y Long 75 chương 731 thiên lý ở đâu, khổ khổ. Trương Liên Đào nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, Phương thầy thuốc, không biết ngươi ở đâu cái. Ánh mắt của hắn cong lên. Đột nhiên thấy được bàn bên trên minh bài. Nói, ngươi tại hai viện làm việc đúng. Tại hai viện. À, nơi thành phố hai viện nội tiết khoa thực lực đã mạnh như vậy rồi. Trương Liên Đào khó có thể tin hỏi. Những thí nghiệm kia cũng là tại hai trong viện làm sao? Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Vấn đề này có thể là có chút khó trả lời a. Cái này thí nghiệm là chính mình chế định. Thí nghiệm chàng cũng là chính mình thương lượng với giáo sư mà định ra. Cùng hai viện kỳ thật cũng không có cái gì nhân quả quan hệ. Nhưng là hắn hiện tại là hai viện thực tập sinh. Về tình về lý cũng không có khả năng một hơi đem hai viện đá văng ra a. Bằng không mà nói, một khi lan truyền ra ngoài đối với hắn mà nói chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Gặp được Phương Kiện biểu lộ, Trương Liên Đào cười ha ha, nói, Phương thầy thuốc, là ta lỗ mãng. Hắn dừng một chút, tò mò nói, Phương thầy thuốc nhìn qua rất trẻ trung a, đã là ở chủ trị đi kỳ thật, hắn lúc ban đầu muốn nói là nằm viện y. Nhưng là đầu nhất chuyển. Chỉ là nằm viện y làm sao có thể viết ra như thế luận văn, đây không phải quá ức hiếp thông minh của mình. Cho nên lời nói xoay chuyển. Đến bên miệng đổi thành chủ trị. Lưu Kim Đào đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ buồn cười, từng cái ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi. Trương Liên Đào tại cái tuổi này có thể đạt tới bực này danh vọng. Trừ bản nhân thiên phú cố gắng cùng gia đình bối cảnh chờ quan hệ bên ngoài. Nhìn mặt mà nói chuyện cũng là tất không thể nào bản lĩnh một trong. Tại nhìn thấy bên cạnh đám người thần sắc về sau, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Chính mình khẳng định là đoán sai, Phương thầy thuốc cũng không phải là chủ trị bác sĩ. Anh! Hắn đã có thể đại biểu hai viện tới tham gia lần này học thuật hội nghị. Khẳng định ngay tại chỗ có một chút danh vọng. Lại thêm bên trên vẻ mặt của mọi người. Không sai. Chỉ cần xem bọn hắn trên mặt thần sắc liền biết. Bọn hắn đều biết Phương thầy thuốc. Đồng thời biết hắn tại hai viện thân phận. Ánh mắt tại bàn trên mặt rất nhiều minh bài khẽ quét mà qua. Trương Liên Đào lập tức biết. Những người này đều là đại biểu cho nơi thành phố các bệnh viện lớn nội tiết khoa bác sĩ. Hắn tham gia qua không ít cùng loại học thuật hội nghị. Kết hợp với tuổi của bọn hắn. Lập tức đoán ra những người này cơ bản bên trên đều là riêng phần mình bệnh viện thâm niên chủ trị. Có thể làm cho những này chủ trị đều biết thân phận, khẳng định sẽ không là hạng người vô danh. Chẳng lẽ Phương Kiện là chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác? Không có khả năng. Coi như Phương thầy thuốc sáng dấp lại mặt non, cũng không trở thành đến 40-50 tuổi đi. Trong lòng nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ, Trương Liên Đào cẩn thận từng ly từng tí nói, Phương thầy thuốc, ngài là phó cao. Câu nói này tràn đầy nghi hoặc, bởi vì liền chính hắn đều không thể tin được. Ăn, nếu là riêng lấy thiên kia luận văn bên trong biểu hiện ra thí nghiệm thành quả mà nói, phó cao cấp xác thực là chuyện đương nhiên. Liền xem như chính giáo thụ, cũng có thể tin tưởng. Nhưng là, Phương Kiện lúc này ngay tại trước mặt, nhìn xem chương này non nớt khuôn mặt thời điểm. Hắn thực sự không thể tin được phán đoán của mình. Liên Đào, ngươi nói cái gì a? Hợp An tức giận nói, Phương thầy thuốc là hai viện. Hắn nghe răng trợn mắt nửa ngày, vậy mà không biết phải làm thế nào giới thiệu. Hắn nhưng là biết Phương Kiện thân phận. Nhưng là muốn hắn giới thiệu cái gì đâu, một cái thực tập sinh tại loại trường hợp này nói lời như vậy. Là muốn để Phương Kiện ghi hận a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Vượt lên trước nói. Trương bác sĩ. Ta là hai viện thực tập sinh. Vừa mới vòng khoa tại nội tiết. A thực tập sinh, vòng khoa. Trương Liên Đào nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt tại Phương Kiện cùng Hợp An mặt bên trên liếc nhìn một vòng. Rất có lấy một loại nói không ra lời cảm giác. Hắn mặc dù đối Phương Kiện tuổi tác sớm có hoài nghi, cho nên mới không dám hướng phía phó cao phương diện suy nghĩ. Nhưng là, dù là hắn não động lại lớn, cũng không thể tin được cái kia Thiên Văn Chương sẽ là một cái thực tập sinh làm ra à. Ăn, không chỉ như thế, chung quanh những người kia nhìn Phương Kiện ánh mắt đều có chút không đúng. Nếu như chỉ là một cái thực tập sinh, những này tối thiểu cũng là chủ trì cấp thầy thuốc khác, tại sao lại biết hắn đâu. Trương Liên Đào là một vị nửa nghiên cứu khoa học nửa chữa bệnh toàn tài. Trong bệnh viện cũng đãi qua thời gian rất lâu. Cho nên đối với chữa bệnh trong hệ thống khinh bị liên hết sức rõ ràng. Tại cùng một tòa thành thị ba vị trí đầu trong bệnh viện. Cao cao tại thượng chủ trì nhóm đối với thực tập sinh căn bản cũng không sẽ quan tâm. Đừng nói là thực tập sinh. Liền xem như nằm viện y. Chỉ nếu không phải mình phụ giáo. Cơ bản bên trên cũng sẽ không cho nhiều ít con mắt. Đây vẫn chỉ là bản bệnh viện quan hệ nhân sự. Về phần cách khác bệnh viện thực tập sinh. Cách nào chủ trì sẽ có cách này loại nhàn tâm đi phân biệt a. Hít vào một hơi thật dài. Trương Liên Đào tức giận hướng phía Lưu Kim Đào đám người xem xét mắt. Các ngươi kia cũng là biểu tình gì, ta bị các ngươi những này đồ đần lừa dối. Lưu Kim Đào đám người vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được Trương Liên Đào phẫn nộ. Nhưng bọn hắn sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình chỗ nào trêu chọc vị đại lão này. Muốn biết. Hiện tại Trương Liên Đào cùng Hợp An. Có thể là có thể cùng bọn hắn các năm thứ ba đại học giáp trong bệnh viện khoa phòng đại lão sánh vai nhân vật A. Căn bản cũng không phải là mấy người bọn hắn có thể trêu chọc. Cho nên, dù là lẫn nhau cũng không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Nếu như Trương Liên Đào ở bên ngoài nói bọn hắn nói xấu. Mặc dù không đến mức trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng nếu là tại nào đó chút thời gian. Bị viện bên trong một ít lãnh đạo nghe thấy. Nhiều ít cũng là một cái phiền toái sự tình. Loại người này hỗ trợ chưa hẳn giúp đạt được. Nhưng là chuyện xấu năng lực cũng tuyệt đối là nhất lưu. Hợp An khẽ cười một tiếng. Hắn nghĩ tới chính mình lúc ban đầu vừa mới biết Phương Kiện thân phận loại tâm tình này. Đây tuyệt đối là một loại mục chừng chó ngốc cảm giác có hay không. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình mang bán tín bán nghi thái độ đi vào hai viện. Nhìn thấy Phương Kiện trong nháy mắt đó cảm giác. Cho đến gặp được một thiên mới luận văn về sau. Hợp An mới đối với Phương Kiện nhìn với con mắt khác. Đồng thời có cùng với hợp tác dự định. Đặc biệt là tại xâm nhập nghiên cứu luận văn về sau. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Bất quá. Xét đến cùng. Lấy thân phận của hắn cùng một vị thực tập sinh hợp tác. Thực sự là có chút khiến người khó mà khải miệng. Cho nên tối hôm qua bên trên mặc dù Trương Liên Đào liên tục hỏi thăm, hắn vẫn là kiên quyết không nói. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Trương Liên Đào mặt bên trên cái kia buồn bực biểu lộ thời điểm. Chẳng biết tại sao, Hợp An chính là một trận tâm thần thanh thản. Ha ha, ta đã từng cảm giác, bây giờ để ngươi cũng nhấm nháp một chút. Liên Đào. Ta quên giới thiệu cho ngươi bất quá. Có triển vọng người không tài lớn tuổi a. Chúng ta cách này ngành nghề. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trương Liên Đào quay đầu yên lặng nhìn vẻ mặt nụ cười Hợp An. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vì sao tối hôm qua mắc lừa hắn hỏi đến bản này luận văn tác giả tình huống thời điểm. Hợp An chẳng những là trầm mặt không nói. Mà lại trên mặt thần sắc vẫn là cổ quái như vậy. Coi lại mắt Phương Kiện, Trương Liên Đào bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng vậy a, một vị thực tập sinh lại có thể viết ra dạng này luận văn. Cái này còn có thiên lý hay không song não y long 75 chương 732 si. Hợp An một mặt mỉm cười. Tiếp tục nói. Liên Đào, kỳ thật tên Phương thầy thuốc ngươi trước kia hẳn nghe nói qua, chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. A, cái gì? Trương Liên Đào lại là khẽ giật mình, dùng đến hồ nghi ánh mắt đánh giá Hợp An. Hắn đương nhiên minh bạch Hợp An cũng không phải là một cái người ăn nói lung tung. Đã hắn nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là chính mình lúc nào nghe qua Phương Kiện cái tên này a? Chẳng lẽ là nào đó vị đại năng đã từng xem trọng Phương Kiện tiềm lực, cho nên tại cách nào đó công chúng trường hợp bên trong đề cập qua đầy miệng chuyện như vậy? Ngược lại là thường xuyên có phát sinh, chỉ bất quá người bình thường cũng không sẽ đặc biệt đi ký ức mà thôi. Đặc biệt là đối với hắn bực này tại y học giới đã coi như là thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu tử đến nói, tuyệt sẽ không đem một cái càng tuổi trẻ, đồng thời không có có cái gì khó đạt được tay thành tích người để ở trong lòng. Hợp An cười khẽ nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có a? Trương Liên Đào tức giận nói, ta là nghĩ không ra. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Hợp An lắc đầu, ánh mắt chuyển động, nói, kỳ thật không chỉ là ngươi, liền liền tại trận các vị cũng hẳn nghe nói qua Phương Kiện cái tên này đi. Lưu Kim Đào đám người hai mặt nhìn nhau, chính mình đám người đúng là nghe qua tên Phương Kiện, nhưng đó không phải là một lát trước đó nha. Thế nhưng là nghe Hợp An khẩu khí, tựa hồ bọn hắn hẳn là sớm có ấn tượng mới đúng. Hợp An nhìn xem đám người mặt bên trên mê hoặc biểu lộ, rốt cuộc lắc đầu, nói, theo ta được biết, nơi thành phố có năng lực tại si bên trên phát biểu luận văn người cũng không phải rất nhiều đi. Các ngươi vậy mà đều không có ấn tượng a? Hoàng Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Hợp bác sĩ, ngài là nói, Phương Kiện tại si bên trên phát biểu qua luận văn khoa học lời trích dẫn hướng dẫn tra cứu sai Ancitation Index. Tên gọi taxi là nước Mỹ khoa học tình báo phòng nghiên cứu xuất bản một loại thế giới nổi tiếng tập san văn hiến kiểm tra công cụ. Cũng là thế giới hiện tại khoa học tự nhiên lĩnh vực cơ sở lý luận ngành học phương diện trọng yếu tập san văn. Hái hướng dẫn tra cứu kho số liệu, trong đó lấy sinh mạng khoa học cùng y học, hóa học, vật lý chỗ chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tại học thuật giới có cực địa vị trọng yếu. Đương nhiên, cái gọi là si luận văn cũng không phải là chỉ ở phía trên phát biểu luận văn, mà là chỉ những tại kia các lớn đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu về sau, có tư cách, có nhất định tầm quan trọng luận văn tài sẽ bị thu nhận sử dụng. Phương Kiện nghiên cứu ba kinh sân đặc hiệu thuốc, vô luận từ phương diện nào đến nói đều có đầy đủ tư cách. Lưu Kim Đào đám người mặc dù ở trong nước vừa mới có chút danh khí, nhưng là cái này danh khí vẫn như cũ bị giới hạn tại nơi thành phố nơi bao bọc phạm vi, liền toàn tỉnh đều không đạt được, lại càng không cần phải nói cả nước, thậm chí cả toàn thế giới. Đương nhiên tại vận khí cực sai tình huống dưới, bọn hắn nói không chừng cũng có hy vọng chỉnh lý ra một thiên si luận văn. Nhưng có thể khẳng định là loại người này tuyệt đối là phượng mao lân giác, cũng không thích hợp tại ở đây tuyệt đại đa số người. Mà lại đồng dạng si luận văn kỳ thật cũng là có phân chia cao thấp. Hợp An lạnh nhạt gật đầu, nói, đúng vậy a, Phương thầy thuốc năm nay phát biểu qua một thiên luận văn, khẳng định sẽ bị si thu nhận sử dụng. Hắn dừng một chút, lại nói, hiện tại Phương thầy thuốc chuẩn bị luận văn, ta nhìn cũng có nhất định trước xem tính cùng đầy đủ tầm quan trọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là sẽ bị thu nhận đi. T. Lưu Kim Đào nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy sau răng rãnh có chút mơ hồ phát đau nhức. Hợp bác sĩ A, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì A? Phương Kiện cái này nhỏ thực tập sinh, vậy mà đã tại si bên trên phát biểu qua luận văn rồi mà lại còn có thiên thứ hai lập tức sẽ bên trên hắn chỉ là một cái thực tập sinh A. Mà cũng không phải là ba vị trí đầu bệnh viện cách nào đó khoa phòng đại chủ nhiệm A. Sự thật bên trên, tại toàn bộ Hoa Quốc cương vực bên trong, cũng sẽ không cần cầu cách nào khoa phòng đại chủ nhiệm nhất định phải hàng năm lần trước si. Có thể bên trên cố nhiên là vinh quang, nhưng nếu là vô luận như thế nào cũng không thể đi lên. chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn cho rút lui chỉ là. Vô luận như thế nào một cái thực tập sinh có thể liên tiếp phát biểu hai thiên si cấp bậc luận văn. Cái kia từ đầu đến cuối đều là một kiện chuyện không tầm thường. Từ đầu đến cuối, đám người mặc dù nghe được như say như dại, nhưng cũng không có người hoài nghi Hợp An. Lấy thân phận của hắn tuyệt đối không thể có thể đùa giỡn như vậy. Trương Liên Đào thật sâu nhíu mày. Nói. Hợp An. Gần nhất si cấp bậc y học luận văn ta đều xem qua. Tựa hồ không có cái gì xuất sắc đồ vật a. Hợp An cười ha ha, nói, ngươi chỉ hẳn là nội tiết phương diện luận văn đi. Đúng vậy a. Trương Liên Đào nghi hoặc mà nói. Thế nào? Chẳng lẽ phương thầy thuốc phát biểu chính là phương diện khác luận văn phương kiện là một cái bác sĩ? Mặc dù chỉ là một cái thực tập sinh, nhưng vẫn như cũ cũng là một vị bác sĩ. Mà Hợp An đã long trọng như vậy giới thiệu, như vậy hắn phát ra biểu luận văn khẳng định cùng y học có quan hệ. Suy nghĩ lại một chút tối hôm qua nhìn thấy luận văn, cùng hôm nay chủ đề của hội nghị, cho nên tư tưởng của người ta đều được đưa tới trong khe. Bọn hắn đầu tiên nhận định, phương diện phát biểu khẳng định là nội tiết phương diện luận văn. Đó cũng không phải tư tưởng của bọn hắn nhỏ hẹp, mà là tư duy theo quán tính cho phép. Thần kinh nội khoa cùng nội tiết đều là nhân thể phương diện y học phân loại. Nhưng hai cái này kỳ thật vẫn là chênh lệch rất xa. Bọn hắn coi như não động lại lớn, cũng tuyệt sẽ không cân nhắc cái khác ngành học. Dù sao, một người có thể tại ở một phương diện khác lấy được trèo lên bên trên si thành tựu, liền đã đầy đủ chói mắt. Như vậy, tại trong ngắn hạn đồng thời mở hai cái đầu đề tốt a, liền xem như gì, cũng là cần phải có nhất định hạn chế a. Huống chi, đây là một cái thế giới hiện thật. Quá mức cấp tiến não động ở chỗ này là không nhận chào đón. Nhưng mà, Hợp An nụ cười trên mặt lại là càng thêm vui vẻ, hắn cười to nói, Liên Đào tự nhiên. Cái gì tự nhiên tự nhiên a tự nhiên. Trương Liên Đào sửng sốt nửa ngày trong đầu đột nhiên linh quang lói lên, nghĩ đến một thiên luận văn. Chỉ là, hắn đang nhìn thiên kia luận văn thời điểm cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Tuy nói trong lòng có chút khâm phục, đồng thời có chút hâm mộ và đố kỵ, nhưng lại thật không có dụng tâm đi ký ức tác giả. Bởi vì thiên kia luận văn nghiên cứu phương hướng cùng hắn cũng không có sao tập chỗ, cho nên Trương Liên Đào mới sẽ không đầu nhập đại lượng tinh lực. Thế nhưng là giờ phút này bị Hợp An đề cập, hắn lại là đột nhiên nghĩ tới. Nhìn chăm chú phương kiện, Trương Liên Đào nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn cái kia người, chính là ngươi tại nói đến một chữ cuối cùng thời điểm. Trong âm thanh của hắn tràn ngập một loại khó mà hình dung dược gì mùi vị. Hoa tự nhiên nói đùa sao? Lưu Kim Đào mấy người cũng là kìm nén không được, đôi mắt bên trong có vẻ kinh hãi. Đồng dạng si thu nhận sử dụng luận văn cũng có được đẳng cấp phân chia. Trong đó nhất hiển nhiên đương nhiên chính là tự nhiên, khoa học, tế bào loại hình cấp cao nhất sách báo. Lưu Kim Đào đám người cả đời này cố gắng một chút, có lẽ có hy vọng phát biểu một thiên si luận văn. Nhưng bọn hắn coi như đối với lòng tin của mình lại đủ một lần, cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể tại những cấp cao nhất kia tập san bên trên phát biểu luận văn. Bỗng nhiên, Hoàng Dương ngẩng đầu lên, chỉ vào phương kiện nói, ta nhớ ra rồi. Phương kiện, ngươi là phương kiện, là hai viện cái kia phương kiện. Song não y long 75 chương 733 cái kia phương kiện. Lưu Kim Đào đám người kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Không biết hắn tại kích động cái gì. Kỳ thật, Hoàng Dương mặc dù chỉ là một cái chủ trì bác sĩ, liền phó cao cũng coi như không bên trên. Tại nơi thành phố y học giới nói thế nào cũng xưng không bên trên là trở nên nổi bật. Nhưng là tại đồng dạng chủ trì trong hội này, hắn nhưng vẫn là gồm có nhất định danh khí. Những năm gần đây, hắn tham gia nơi thành phố, thậm chí là trong tỉnh các loại học thuật hội nghị cũng không phải lần một lần hai. Cùng Lưu Kim Đào mấy người cũng gặp qua mấy lần, cho nên bọn hắn cũng coi là quen biết. Những người này lớn đều biết Hoàng Dương tuyệt không phải một cách ngạc nhiên người. Sự thật bên trên, nếu như động một chút lại hô to gọi nhỏ người, cũng không thích hợp khi một vị thầy thuốc. Nhưng giờ phút này, Hoàng Dương lại giống như là biến thành người khác. Nhìn xem Phương Kiện ánh mắt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Lưu Kim Đào sắc mặt đỏ lên, nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: "Lão Hoàng, chúng ta đều biết, hắn là hai viện Phương Kiện." Phương Kiện lúc ban đầu đã tự giới thiệu qua, lại thêm bên trên Hợp An ủng hộ, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên. Về phần hai viện nha, bất luận kẻ nào nhìn thấy bàn trên mặt minh bài, liền có thể khẳng định đây là hai viện phái ra tham gia hội nghị bác sĩ. Bằng không mà nói, hắn ngồi ở chỗ này sớm đã bị người đuổi đi. Rõ ràng như vậy sự tình đáng giá ngươi lớn tiếng như vậy à? Nhưng mà Hoàng Dương lại là nhanh chóng lắc đầu, nói: "Không đúng, ta nói là hắn là Phương Kiện. Cái kia hai viện Phương Kiện xem xét mắt bên người đám người, hắn cũng biết trong lời nói của mình tật xấu, nặng nề mà dậm chân một cái, nói: "Ai? Các ngươi đều quên rồi cái kia tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn hai viện bác sĩ a." Nghe được câu này, Lưu Kim Đào đám người mặt bên trên mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc bất quá. Cùng lúc đó, nét mặt của bọn hắn lại là trở nên cùng Hoàng Dương không khác nhau chút nào cổ quái. Thế nhưng là cái kia, Lưu Kim Đào khóe miệng có chút co quắp một chút, nói: "Phương thầy thuốc, ngươi phát biểu tại tự nhiên bên trên luận văn là một thiên thần kinh nội khoa a?" "Đúng vậy a." Phương Kiện khẽ gật đầu, đối với mình phát ra biểu luận văn, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Dù là cái này luận văn cũng không phải là hắn tự mình viết, nhưng chỉ cần xem qua một lần, hắn liền có thể hoàn toàn học thuộc. Mà lại, bản này luận văn bên trong tất cả thí nghiệm kế hoạch và số liệu đều là hắn cung cấp, làm sao cũng không có khả năng tính sai. Thế nhưng là, kia là thần kinh nội khoa a, Lưu Kim Đào lầm bầm nói. "Đúng vậy, kia là một thiên thần kinh nội khoa phương diện luận văn, giảng thuật ba kinh sân nghiên cứu, đồng thời đã căn cứ bản này luận văn khai phát ra một cách nhằm vào ba kinh sân hội chứng tân dược." Phương Kiện mặt mỉm cười, vì mình tân dược đánh một đợt quảng cáo. Hiện tại tân dược đang tiến hành giai đoạn thứ 3 thân thể thí nghiệm, nếu có rõ rệt hiệu quả, hẳn là sẽ mau chóng nhìn về phía thị trường. A, tân dược a, đám người hai mặt nhìn nhau đều ngoan ngoãn biến thành run lẩy bẩy chim cút. Cấp bậc của bọn họ đều so Phương Kiện muốn cao hơn nhiều, mỗi một cách đều là thâm niên chủ trị. Nhưng là, người ta Phương Kiện cũng đã trực tiếp bắt đầu chơi khai phát tân dược. Tại y học giới, nghiên cứu khoa học bác sĩ cùng lâm sàng bác sĩ kỳ thật cũng là hai loại người. Lâm sàng dược sư xác thực 10 phần trọng yếu, nhưng là tầm quan trọng của bọn hắn lại nhất định phải ỷ lại tại nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm nghiên cứu dược vật. Nếu như không có đem đối ứng dược vật, lâm sàng bác sĩ lợi hại hơn nữa cũng là không bột đố gột nên hồ a. Lưu Kim Đào đám người có lẽ tại kinh nghiệm lâm sàng phán đoán bên trên có thể nghiền ép Phương Kiện. Thế nhưng là nghe được Phương Kiện lấy được thành tựu về sau, bọn hắn lại không còn có người dám mở miệng đắc tội. Trương Liên Đào chân mày hơi nhíu, nói: "Phương thầy thuốc, ngươi nghiên cứu phương hướng đến cùng là phương diện nào cách này?" "Rất trọng yếu a." Phương Kiện mỉm cười hỏi. "Đương nhiên trọng yếu." Trương Liên Đào nghiêm nghị nói. "Người tinh lực là có hạn. Chúng ta coi như hướng về một phương hướng nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra cái gì thành quả. Mà tinh lực phân tán lớn nhất khả năng, coi như toàn bộ không thu hoạch được gì." Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nói: "Phương thầy thuốc, ta biết ngươi là một thiên tài, nhưng là ta đề nghị ngươi vẫn là hết sức chuyên chú nghiên cứu nội tiết phương hướng đi." "Ha ha, tốt." Phương Kiện chậm rãi gật đầu, biết nghe lời phải mà nói: "Ta hiện tại mục tiêu là đánh hạ bệnh tiểu đường, cái phương hướng này sẽ không cải biến." "Vậy là tốt rồi." Trương Liên Đào thỏa mãn gật đầu. Mặc dù Phương Kiện phát biểu qua một thiên tự nhiên, một cách khác thiên văn chương cũng rất có thể đăng, đồng thời được thu vào si. Thành tích như vậy đủ để uy hiếp Lưu Kim Đào này địa phương ba vị trí đầu bệnh viện thâm niên chủ trị. Nhưng lại không cách nào hù sợ Trương Liên Đào. Đương nhiên, nếu như Phương Kiện niên kỷ lớn một chút, chỉ cần cùng Trương Liên Đào đồng niên, hoặc là không kém bao nhiêu, Trương Liên Đào cũng không dám lại có chút khinh thường tâm. Có thể ai kêu hắn tuổi quá nhỏ nữa nha. Đúng rồi, Phương thầy thuốc, ngươi là thế nào nghĩ đến đi nghiên cứu thần kinh nội khoa a? Trương Liên Đào đưa ra nghi vấn của mình. Phương Kiện hai tay một đám, nói: Trương thầy thuốc, ngươi đã quên ta tại hai viện phòng khoa a? A Trương Liên Đào vẻ mặt khó hiểu. Ngươi tại hai viện phòng khoa, cùng nghiên cứu thần kinh nội khoa có quan hệ gì a? Phương Kiện bất đắc dĩ nói: Ta vừa tới hai viện thời điểm, đến phiên cái thứ nhất khoa phòng chính là thần kinh nội khoa. Hắn dừng một chút, nghiêm túc hồi tưởng đến, nói: Thần kinh nội khoa bên trong phiền phức tật bệnh có rất nhiều, mà ba kinh sân không thể nghi ngờ là phiền toái nhất một loại. Một khi được loại bệnh này, sẽ đối với cuộc sống sau này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ta xem qua một chút bệnh nhân, cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn, cho nên liền hướng phương diện này cố gắng. Trương Liên Đào đám người nhìn lẫn nhau một chút, giờ khắc này, liền Hợp An sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì a? Bởi vì cái thứ nhất thay phiên khoa phòng là thần kinh nội khoa, đồng thời nhìn thấy ba kinh sân người bệnh thống khổ, cho nên liền muốn giải quyết nỗi thống khổ của bọn hắn, từ đó bắt đầu nghiên cứu. Ăn cố sự này nghe là tương đương dốc lòng, nhưng vấn đề là giống nhau thực tập sinh cho dù có nghĩ thầm muốn nghiên cứu, đoán chừng cũng chỉ là một bầu nhiệt huyết, lại không biết từ đâu bắt đầu. Có thể ngươi một khi nghiên cứu, không chỉ lấy ra một thiên tự nhiên bên trên luận văn, còn thuận tiện đem nhằm vào dược vật cho khai phát ra đến. Tuy nói hiện tại dược vật còn tại giai đoạn thí nghiệm, thế nhưng là có thể đạt tới giai đoạn thứ 3 thân thể thí nghiệm dược vật, đủ để chứng minh cái này tân dược ưu tú. Hợp An trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Phương thầy thuốc, ngươi hiện tại hai viện hẳn là nội tiết khoa a? Đúng vậy a. Ngươi làm sao lại nghĩ đến đi nội tiết đâu? Bởi vì thay phiên đã đến giờ a. Phương Kiện chuyện đương nhiên nói: Các ngươi hẳn là cũng tại bệnh viện đãi qua đi, chẳng lẽ thực tập sinh không cần thay phiên sao? Cái này đương nhiên cần. Hợp An bắp thịt trên mặt hung hăng rút ra một chút, hắn quay đầu nhìn về Trương Liên Đào nhìn lại, chỉ thấy Trương Liên Đào đôi mắt bên trong cũng là nổi lên đồng dạng kinh hãi cùng vẻ bất đắc dĩ. Nai nai, tiểu tử này thay phiên tại thần kinh nội khoa chơi đùa ra một cách ba kinh sân đặc hiệu thuốc, hiện tại thay phiên tại nội tiết khoa, vậy mà lại hướng phía bệnh tiểu đường phát khởi xung kích. Mà lại nhìn thiên kia luận văn chất lượng cùng mạch suy nghĩ, tựa hồ thật là có một chút sáng chói ý tứ đâu. Như vậy nếu như một ngày kia hắn đến phiên cách khác khoa phòng đâu, hắn sẽ hay không lại cho người mang đến vui mừng lớn hơn a? Song não y long 75 chương 734 không người là đồ đần. Học thuật đại hội tại người chủ trì thúc giục phía dưới cuối cùng bắt đầu. Hợp An cùng Trương Liên Đào xem như mời khách quý ngồi lên đài chủ tịch. Tại đối mặt phía dưới rất nhiều tỉnh thị cấp một y học người làm việc thời điểm, hai người bọn họ niên kỷ nhưng thật ra là tương đương tuổi trẻ. Thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối đều duy trì đầy đủ tự tin, không có toát ra nửa điểm khiếp đảm chi sắc. Mà cùng lúc đó, tại biết thân phận của bọn hắn về sau, đến từ Hoa Đông 6 bớt một thành phố các bác sĩ, cũng không có người đưa ra bất kỳ ý kiến. Dù sao, hai vị này không chỉ chính mình rất có thanh danh, mà lại ở sau lưng của bọn họ còn đều có đầy đủ phân lượng đại lão ủng hộ. Cho dù là có chút cấp tỉnh tam giáp bệnh viện phòng chủ nhiệm ở trong lòng ước lượng một chút, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xong. Không cho mặt mũi của bọn hắn, có thể hay không liền đắc tội phía sau bọn họ đại lão đâu? Đây đúng là một cách đáng giá thương thảo vấn đề. Trên thực tế, có thể đi đến phòng chủ nhiệm cách này cương vị người, trừ cường đại kỹ thuật năng lực bên ngoài, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện tối thiểu cũng có thể đi đến người bình thường tiêu chuẩn. Bọn hắn tại đối mặt hạ cấp thầy thuốc thời điểm, có thể đem đối phương mắng cái vòi phun máu chó, để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng là tại đối mặt có khả năng ảnh hưởng đến chính mình đại nhân vật trước mặt, bọn hắn lại là tương đương cẩn thận. Ăn liền liền những cái kia có khả năng tại đại nhân vật trước mặt tạo thành nhất định ảnh hưởng nhân vật, bọn hắn cũng sẽ thận trọng. Theo hội nghị tiến triển, phía dưới đám người cũng bắt đầu chính mình giao lưu. Loại này học thuật hội nghị chân chính tinh hoa bộ phận, cũng không phải là giờ phút này đại hội đường bên trên giới thiệu, mà là tại sau đó từng cái tiểu hội nghị thảo luận. Khi đó tuyệt đại đa số góp đầu người đám gia hỏa đều đã rời đi, còn dư lại người mới thật sự là tinh anh. Đương nhiên, khi đó đối với người chủ trì mới thật sự là khảo nghiệm. Nếu như năng lực cá nhân có khiếm khuyết, phân tổ thảo luận liền đem luôn làm trò hề. Lúc này, tại phương diện chung quanh, những đến từ kia trong thành phố các bệnh viện lớn thâm niên chủ trì nhóm vẫn như cũ đang thì thầm nói chuyện bất quá. Khi ánh mắt của bọn hắn lướt qua phương diện thời điểm, sớm đã không còn là không nhìn, hoặc là khinh bỉ. Cái kia từng đảo hữu ý vô ý xẹt qua ánh mắt một khi cùng phương diện gặp nhau, đối phương khẳng định sẽ gạt ra một mặt tiếu dung, đồng thời hướng hắn khẽ gật đầu. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tối thiểu nhất phương diện liếc mắt nhìn sang, luôn có thể thu hoạch được một mảnh nồng đậm ý cười. Phương thầy thuốc, ngồi tại phương diện bên người Lưu Kim Đào trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc ớn nghiêm mặt lặng lẽ nói. Phương diện nửa quay đầu, thấp giọng nói, Lưu thầy thuốc. Chuyện gì? Nhìn thấy phương diện cũng không có chút nào so đo ý tứ, Lưu Kim Đào cũng là thở dài một hơi, nói, Phương thầy thuốc, thật xin lỗi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Phương diện liền giật mình, ta vừa rồi. Lưu Kim Đào sắc mặt đỏ lên, nói, ai, ta đây là có mắt không biết Thái Sơn. Để một cách tâm cao khí ngạo người đi xin lỗi, không thể nghi ngờ là so giết hắn còn khó. Bất quá, Lưu Kim Đào cũng không phải là loại kia vì mặt mũi có thể từ bỏ hết thảy người. Dạng này người đương nhiên tồn tại, nhưng là muốn ở trong xã hội lẫn vào phong sinh thủy khởi, đó chính là rất không có khả năng. Nếu như phương diện chỉ là một cái thực tập sinh bình thường, Lưu Kim Đào đương nhiên kéo không xuống mặt mũi này, căn bản liền sẽ không để ý tới hắn. Nhưng là tại biết phương diện lai lịch cùng thành tựu về sau, trừ phi đầu của hắn thật tú đậu, nếu không vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ đền bù như thế sai lầm a. Nhân ra tại thực tập sinh thời điểm liền đã có thể liên tục phát biểu si cấp bật luận văn, hơn nữa còn chơi đùa ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Mặc kệ cái này dược vật cuối cùng có thể hay không tiến vào y dược thị trường, nhưng loại năng lực này đã xa không phải hắn cái này thâm niên chủ trì có thể trêu chọc. Nhân vật như vậy, một khi bay lên, có trời mới biết sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Lưu Kim Đào một chút cũng không muốn đắc tội dạng này thiên chi kiêu tử. Không sai, lúc này tại Lưu Kim Đào trong lòng, Hợp An cùng Trương Liên Đào thiên chi kiêu tử thân phận đã bị phương diện cho thay thế. Hai vị kia mặc dù cũng là đại lão, đồng thời có thể đoán được chính là bọn hắn chính hướng phía chân chính đỉnh cấp đại lão chậm rãi đi đến. Thế nhưng là phương diện cũng đã làm được đỉnh cấp đại lão mới có thể làm đến sự tình. Vô luận là tự nhiên bên trên luận văn, vẫn là tân dược khai phát, những này đều chỉ có chân chính đỉnh cấp đại lão mới có thể làm được a. Hàng so hàng được ném, người so với người phải chết. Tại cùng bọn hắn trò chuyện về sau, bất kỳ người nào trong lòng sợ là đều sẽ có cộng đồng lựa chọn. Sở dĩ Lưu Kim Đào nhanh chóng quyết định, không thể lại bướng bỉnh đi xuống, phải thừa dịp lấy vẫn ngồi ở phương diện bên người cơ hội, sớm mà cúi đầu chịu thua. Phương diện mỉm cười, nương tựa theo tâm lý thầy thuốc kinh nghiệm cùng tri thức, phương diện lập tức đã đoán được tâm tình của hắn. Nói thật, phương diện đối với loại sự tình này cũng không có cái gì so đo tâm tư, bởi vì hắn biết tuổi của mình từ đầu đến cuối đều là một lớn ngạnh thương. Lấy ở độ tuổi này ra ngoài, tại một phiếu hơn 30 tuổi thâm niên chủ trì trước mặt, khẳng định sẽ cảm nhận được không tầm thường ánh mắt. Đó cũng không phải có người tại nhằm vào hắn, mà là nhân loại kinh nghiệm xã hội cùng thái độ tự nhiên mà vậy tạo thành khác nhau đối đãi. Lưu thầy thuốc, ngươi khách khí. Phương Kiện mang trên mặt khiến cho người tâm thần thanh thản mỉm cười. Đây cũng là hắn từ tâm lý thầy thuốc chỗ ấy đạt được năng lực. Thích hợp mỉm cười. Có đôi khi chính là tốt nhất câu thông thủ đoạn. Chúng ta đều là thầy thuốc. Cái nghề này mỗi người đều là chăm sóc người bị thương đồng sự. Một chút việc nhỏ, ngươi cũng đừng có tính toán chi ly. Được, Lưu Kim Đào vui mừng quá đỗi. Thấp giọng nói, Phương thầy thuốc, chờ tiểu tổ nghiên cứu thảo luận hội nghị kết thúc về sau, ta mời ngươi ăn cơm. Xin thưởng quang A. Trước mặt hắn Hoàng Dương một mực dựng thẳng lỗ tai, phảng phất đang hết sức chăm chú nghe hội nghị nói chuyện. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đột nhiên thân thể ngửa ra sau, nửa quay đầu thấp giọng nói, tính ta một người. Lưu Kim Đào trong lòng thầm mắng. Ngươi đây là con thỏ lỗ tai à, làm sao cái này cũng nghe được thanh bất quá. Trên mặt hắn vẫn là vui mừng nói. Hoàng thầy thuốc cùng đi. Vậy liền quá tốt rồi. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, Lưu thầy thuốc, ngài quên, ta đã có hẹn à. À, cái gì hợp bác sĩ đã hẹn ta, hội nghị kết thúc về sau, chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận một vài thứ. Lưu Kim Đào nhẹ nhàng vỗ trán một cái, cười xấu hổ lấy nói, ai u, ta là quên. Hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác nói không ra lời. Nhân ra là muốn hẹn Hợp An đều không có cơ hội, nhưng Phương Kiện ngồi Hợp An liền chủ động tới cửa hẹn đi qua. Cái này chính là trinh lịch A bất quá. Ngẫm lại Phương Kiện năng lực, tựa hồ cách này cũng liền 10 phần bình thường. Hoàng Dương thấp giọng nói, Phương thầy thuốc có thể thêm cách hơi tin A về sau bảo trì liên lạc A. Đương nhiên có thể. Phương Kiện đưa tay trong túi một vệt, đưa điện thoại di động móc ra. Nhưng mà còn không có chờ hắn mở ra trong điện thoại di động hơi tin mã hai chiều thời điểm, liền nghe Lưu Kim Đào thấp giọng nói, Phương thầy thuốc, ta cũng thêm một cách đi. Một con mới tinh hoa vì mơ 20 lập tức bỏ vào trước mặt. Phương Kiện gật đầu, nói được. Coi như sau đó một khắc, phảng phất là trước đó hẹn xong, từng cái điện thoại liền từ địa phương khác nhau đưa tới. Vùng này bên trong chủ trì nhóm, dĩ nhiên không hẹn mà cùng đem riêng phần mình điện thoại đưa tới. Lưu Kim Đào đảo mắt chung quanh. Ai? Quả nhiên không có người nào là đồ đần A. Song não y long 75 chương 735 giang hồ địa vị phía trên hội nghị người chủ trì tại đầy nhiệt tình phát biểu. Mà Phương Kiện lại thu hoạch một đống lớn nít que chát. Đồng thời không giải thích được gia nhập một cách bầy. Ăn bầy danh tướng làm thú vị, nổi tiết kẻ yêu thích hiệp hội. Cũng không biết cách này bầy tên là vị nào đại lão lấy để Phương Kiện gặp về sau một trận phát ngang ngược. Chính mình lúc nào trở thành nổi tiết kẻ yêu thích rồi mà lại. Cái danh từ này cũng quá gồm có một loại nào đó kỳ lạ ý tứ. May mắn nhập bầy đều là nổi tiết khoa thầy thuốc, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải dọa chạy một đám người. Phương thầy thuốc tới, hoan nghênh hoan nghênh. Phương thầy thuốc, lúc nào chúng ta xử lý một cái quan hệ hữu nghị đi. Phương Kiện quét liếc mắt. Phát hiện ở đây cách bầy bên trong người dĩ nhiên toàn bộ đều là bên người các bệnh viện lớn chủ trì thầy thuốc. Rất hiển nhiên cách này bầy là vừa vặn thành lập. Kỳ thật chủ trì thầy thuốc ở giữa cũng là có cạnh tranh quan hệ. Nhưng là nếu như là khác biệt bệnh viện chủ trì, như vậy cách này cạnh tranh quan hệ liền 10 phần nói nhảm. Khác biệt bệnh viện cung cấp bậc thầy thuốc, bởi vì không có lợi ích cạnh tranh quan hệ, ngược lại là tương đối dễ dàng trở thành bằng hữu. Mà lại bọn hắn sẽ còn tương đối tận lực đi giữ gìn cái này quan hệ. Bởi vì ai cũng không biết, có lẽ tại một ngày nào đó bọn hắn sẽ dùng tới cái này quan hệ đâu. Phương Kiện ở trong bầy đánh cái thật to khuôn mặt tươi cười, sau đó thu hồi điện thoại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Kỳ thật trên đài hội nghị vị kia đại lão giảng thuật nội dung cũng không mới lạ, hơn nữa còn là lấy lời nói suông chiếm đa số. Bên dưới nghiêm túc nghe giảng người lác đác không có mấy, càng có mấy vị quang minh chính đại lấy ra bản bút ký ở phía trên đánh chữ, cũng không biết tại viết những gì. Phương Kiện mặc dù ngồi tại có minh bài vị trí bên trên, phía trước cũng có được cái bàn. Nhưng dù sao không phải quá gần phía trước. Chỗ lấy ánh mắt cong lên. Lập tức nhìn thấy bên cạnh ba hàng đầu một vị nam tử. Cầm bản bút ký nhanh chóng đánh lấy chữ. Nếu là người bình thường ở đây cái cách căn bản là đừng muốn nhìn rõ ràng đó là cái gì chứ. Nhưng Phương Kiện con mắt khẽ híp một cái. Cuộn trào lực lượng tinh thần mãnh liệt mà tới. Lập tức để thị lực của hắn có thần kỳ đề thăng. Thoáng nhìn mấy lần, Phương Kiện lập tức đã nhìn ra nguyên lai vị này vậy mà tại hiện trường viết lên tiểu thuyết. Tuy nói bởi vì số lượng từ hạn chế quan hệ, sở dĩ hắn nhìn không ra đây là cái gì loại hình tiểu thuyết. Nhưng có thể ở đây loại tạp nhạp hoàn cảnh bên trong còn có thể ổn định lại tâm thần viết sách người. Đều là để Phương Kiện cực kỳ khâm phục. Cũng không biết qua bao lâu trên đài hội nghị các vị lãnh đạo khách quý cuối cùng từng cách nói chuyện hoàn tất. Sau đó, người chủ trì tuyên bố, lớn sẽ an bài cơm trưa cùng cơm trưa về sau đại hội quá trình. Buổi chiều bắt đầu, liền không còn là thống nhất lớn hội trường, mà là từ mấy vị khách quý trước khi chia tay hướng khác biệt tiểu hội quán. Mỗi một cái hội quán bên trong đều có thể đủ bày ra mười mấy cái chỗ ngồi. Đương nhiên, trong đó lớn nhất tiểu hội quán nếu là chặt chẽ một chút, mang lên hơn 100 chỗ ngồi cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là trên loại hội nghị này, nhưng không có cách nào hội nghị tổ sẽ làm như vậy. Bởi vì có ý nguyện tiến về tiểu hội quán nghe giảng người, khẳng định là phương diện y học hành nghề người, mà lại phần lớn đối với nội tiết có nhất định nghiên cứu. Bằng không mà nói, khách quý nhóm ở phía trên giảng thứ gì, bọn hắn căn bản là đừng nghĩ nghe hiểu được. Sở dĩ, trừ phi là lớn sẽ đặc biệt an bài góp đầu người dự thính người bên ngoài, chân chính có hứng thú, đồng thời nguyện ý tiến vào hội quán cũng không nhiều. Nếu như chuẩn bị vị trí quá nhiều, nhưng trình diện người quá ít, như vậy trống giống đại sảnh liền sẽ trở nên hết sức khó coi. Nếu là thật sự gặp loại tình huống này, như vậy đại hội người tổ chức hao hết tâm tận về sau, không những sẽ không lấy lòng tham dự hội nghị người, ngược lại sẽ để những khách quý kia sinh lòng oán hận, ghi hận trong lòng. Sở dĩ như thế nào điều hòa nhân viên an bài, cùng như thế nào bố trí tràng cảnh, nhưng thật ra là một hạng mười phần khảo nghiệm người làm việc. Phương Kiện cầm lên trên mặt bàn đặt vào chương trình hội nghị biểu, hắn nhìn chỉ chốc lát. Lần này người tổ chức đúng là nhọc lòng, mời tới các nơi khách quý đủ có vài chục vị nhiều. Những này khách quý đều có được không nhỏ danh vọng. Chỉ muốn nhìn nhìn tên tuổi của bọn hắn, tối thiểu cũng là cấp tỉnh tam giáp bệnh viện chủ nhiệm thầy thuốc. Đương nhiên, rất nhiều chủ nhiệm thầy thuốc đều là mặt phải có dấu móc cái kia một loại. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải là phòng đại chủ nhiệm, mà chỉ là hưởng thụ lấy chủ nhiệm đãi ngộ thầy thuốc. Kỳ thật trong bệnh viện có quy củ của mình. Một khi phó cao đến niên hạn, chữa bệnh trình độ đi đến chủ nhiệm cấp bậc về sau, như vậy còn muốn để hắn thành thành thật thật lưu tại bệnh viện, cam tâm tình nguyện tiếp tục làm phó cao, trên cơ bản liền rất không có khả năng. Đặc biệt là loại này phó cao tuổi càng trẻ, bọn hắn truy cầu dục vọng lại càng lớn. Lúc này, hoặc là chính là bệnh viện đem phòng phân liệt, thí dụ như hình thành phổ bên ngoài một khoa, phổ bên ngoài hai khoa các loại, hoặc là chính là vị kia phó cao rời đi bệnh viện, đến một cách có thể làm cho hắn đảm nhiệm phòng đại chủ nhiệm địa phương lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, đây cũng là nhân chi thường tình, không có thể chỉ trách. Bất quá, cũng có một chút phó cao, cứ việc trình độ đã đến cùng chủ nhiệm không kém bao nhiêu, thậm chí hơi có vượt qua tình trạng. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn cũng không hề rời đi bệnh viện, hoặc là tách ra phòng ý nghĩ. Sở dĩ, lúc này song phương liền có sống chung hòa bình khả năng. Đương nhiên, bệnh viện cũng có được mời trở lại rút lui thầy thuốc truyền thống. Sở dĩ chủ nhiệm cấp thầy thuốc tại những siêu cấp kia bệnh viện lớn bên trong cũng không hiếm thấy. Tại danh sách này bên trong cơ hồ tất cả khách quý đều có cái nào đó tiểu hội quán diễn thuyết thời gian. Bất quá, người tổ chức an bài cực kỳ xảo diệu. Tại mỗi cái thời gian đoạn bên trong diễn thuyết người đều là có hạn. có thể nói tận khả năng làm được không khiến người ta phân lưu hiệu quả. Mà trong đó, trừ những chủ nhiệm kia cấp đại lão bên ngoài, Hợp An cùng Trương Liên Đào dĩ nhiên cũng đều là trên bảng nổi danh. Đến tận đây, Phương Kiện mới minh bạch. Vì sao những này trong bệnh viện thâm niên chủ trì nhóm tại nhìn thấy Hợp An cùng Trương Liên Đào thời điểm, vậy mà lại như thế khẩn trương. Nguyên lai, hai vị này niên kỷ mặc dù cùng thâm niên chủ trì không kém bao nhiêu, nhưng là bọn hắn tại y học giới giang hồ địa vị cũng đã đủ để cung cấp tỉnh tam giáp bệnh viện lão chủ nhiệm nhóm tương đề tình luận. Đó cũng không phải Phương Kiện lấy lòng bọn hắn, mà là hắn từ phần này diễn thuyết trong danh sách nhìn ra được. Nếu như hai vị này không có thực lực như vậy cùng danh khí, như vậy người chủ trì tuyệt đối không dám an bài như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn chẳng khác nào là đắc tội một đám người. Không có người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội Hoa Đông sáu bớt một thành thị như vậy nhiều nội tiết chủ nhiệm. Ánh mắt chuyển động, Phương Kiện thấp giọng hỏi, Lưu thầy thuốc, ngươi muốn đi bọn hắn diễn thuyết a? Đương nhiên muốn đi. Lưu Kim Đào vội vàng nói, cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Xác thực, nghe diễn thuyết học kỹ thuật là một chuyện, mà nhận thức đồng dạng là một chuyện. Nếu là có thể cho diễn thuyết người lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu, như vậy trận này cố gắng liền không có uổng phí. À, như vậy ngươi muốn đi nghe cái kia một trận? Lưu Kim Đào nghĩ nghĩ, nhìn một chút bài vị bảng biểu, nói, xế chiều hôm nay có Trương Liên Đào thầy thuốc diễn thuyết, chúng ta đi nghe Trương thầy thuốc như thế nào? Phương Kiện khẽ giật mình, ánh mắt có chút chớp động. Trương Liên Đào người này giang hồ địa vị tựa hồ so với mình dự liệu còn muốn cao như vậy một chút a.